Chương 2650, một bước cổ thần. Thất thải tiên kim bị tà ác tổ đồng hoàn toàn trấn áp, đồng thời cũng bị động minh sơn mạnh mẽ đại lực lượng luyện hóa. Kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, thất thải tiên kim bên trong lực lượng đã hoàn toàn bị phương thần hấp thu. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn lực lượng chấn động, áo bào loạn vũ. Bàn tay của hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, kinh khủng mà mênh mông lực lượng, trong nháy mắt hiện ra tới. Răng rác hư không vỡ nát, lô đen hiện hiện. Đông đông đông như là trung cổ hoành minh thanh âm, tại hắn thể nội vang lên. Thất thải tiên kim nội bộ lực lượng, đem hắn hắc ám huyết mạch triệt để kích hoạt, đồng thời cũng làm cho hắn khí huyết đang lan lộn. Cùng lúc đó, Tu La vũ trụ ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bao khỏa thần giới vầng sáng, đang lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, cấp tốc hội tụ. Phương thần phân thân cùng cốt tổ, thi triển thời không băng toái thuật, phân ly ở Tu La vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Đông khi một đạo núi liền trời đất chấn động thanh âm vang lên lúc, thần giới rốt cục hoàn thiện. Giờ khắc này, Tu La vũ trụ mới xem như căn cơ chân chính vững chắc, hoàn toàn thành hình. Oanh bàng bạc tín ngưỡng chi lực, điên cuồng tràn vào đến phương thần trong đầu. Trên người hắn khí thế, thiêu thăng đến cực hạn. Vũ trụ thành, tín ngưỡng ngưng. Chỉ thấy, phương thần phân thân, trong miệng lẩm bẩm. Sau một khắc, ở xa thiên tôn hải bên trong phương thần bản tôn, vừa sải bước ra, bước vào cổ thần chi cảnh. Tại hắn quanh thân, hiện ra một đạo vàng óng ánh quang mang, đem hoàn toàn bao phủ. Trên người hắn, khí thế như hồng, kiếm khí vần quanh. Tinh nhẫn kiếm tự chủ xuất hiện, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại chúc mừng chủ nhân. Ông trong hai con ngươi, tà ác tổ đồng lực lượng, trong nháy mắt bị áp chế. Hư hảo chi kiếm cuối cùng một tia lực lượng, cùng thất thải tiên kim bên trong lực lượng dung hợp lại cu nở dây nhau, ầm vang nổ tung lên, trực tiếp đem tà ác tổ đồng cùng phương thần song đồng, hoàn toàn dung hợp lại cu nở dây nhau. Từ nay về sau, không còn có tà ác tổ đồng, có vẹn vẹn phương thần một đôi trong mắt mà thôi. Cả hai hợp lại là một, hai con mắt của hắn, có được tà ác tổ đồng sở hữu công năng. Hô trong vòng trời, truyền đến từng đạo chấn động thanh âm, quần lôi loạn vũ, thiên đạo chi lực điên cuồng hội tụ tại phương thần trên thân. Hắn cảm ứng được Tu La vũ trụ trưởng thành, trên mặt nở một nụ cười. Đây chính là không cổ cảnh sao huyền thần cùng cổ thần ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Ở trong đó chênh lệch, QNZ chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể biết được. Vừa vào cổ thần, thiên địa đảm nhiệm ngao du. Vũ trụ nhỏ triệt để hoàn thiện, mà lại tại phương thần thai nghén phía dưới, đã biến thành rất nhiều vũ trụ nhỏ bên trong, cao cấp nhất, tên liệt tiền mao siêu cấp vũ trụ. Phương thần cảm giác trong đầu, truyền đến mênh mông lực lượng. Tín ngưỡng chi lực. Trách không được, càng là cường giả, càng là quan tâm truyền giáo. Tín ngưỡng người càng nhiều, tín ngưỡng chi lực thì càng nhiều. Hấp thu tín ngưỡng chi lực, có thể không ngừng tăng cường thể phách, tăng cao tu vi. Hiện nay, Tu La trong vũ trụ tín ngưỡng chi lực đã đạt đến rất cao trình độ, đầy đủ chèo chống phương thần thường ngày tu luyện. Quả nhiên là thuế biến A, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, phương thần trong lòng mừng thầm. Tại đột phá quá trình bên trong, hồn nguyên kiếm thể trở nên cường hãn hơn. Đơn thuần nhục thân phòng ngự, tuyệt đối có thể ngăn cản được không cổ cảnh trung kỳ cổ thần một kích toàn lực. Mà nhục thể của hắn lực lượng càng là một quyền miểu sát không cổ cảnh sơ kỳ cổ thần. Tu La kiếm đạo đạt đến tầng thứ cao hơn, xa xa siêu việt lúc trước ma kiếm tôn giả. Mà phương thần nguyên thần, cũng là phát sinh cực lớn thuế biến. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là hư huyền chân kinh, bước vào tầng thứ hai. Phương thần tâm cảnh, QNZ hoàn thành thuế biến. Đủ loại tăng phúc phía dưới, phương thần thực lực, đạt đến mức trước đó chưa từng có. Toàn lực xuất thủ, không cổ cảnh hậu kỳ cổ thần, QNZ không đáng kể. Đây chính là thuế biến, phi thường hoàn mỹ thuế biến. Chúc mừng chủ nhân, thành tựu cổ thần. Huyền minh chi tâm bên trong truyền ra một thanh âm, đồng thời mất đi quang trạch thất thải tiên kim, ra phương thần trước mặt. May mắn có ban đầu ở động minh sơn bên trong đạt được hư ảo chi kiếm, bằng không mà nói, chỉ dựa vào thất thải tiên kim, muốn bước vào không cổ cảnh, cũng rất khó khăn. Phương thần vuốt vuốt thất thải tiên kim, tự nhủ. Từ khi đạt được hư ảo chi kiếm về sau, vẫn chữ cùng trong đầu. Thời khắc tiêu hao lực lượng đến cải biến thân thể của mình, đồng thời QNZ tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến của mình kiếm đạo tiềm lực. Bây giờ, tại đột phá không cổ cảnh thời điểm, thất thải tiên kim lực lượng cùng cuối cùng một tia hư ảo chi kiếm lực lượng dung hợp, bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, trợ lực phương thần đột phá. Hô! Thở dài một hơi, tâm tình khẩn trương cuối cùng có thể thư giãn một tí. Ông một đạo to rõ kiếm minh thanh âm vang lên, tinh nhận kiếm lưu luyến không rời nhìn chằm chằm thất thải tiên kim, thèm nhỏ dãi đã lâu. Ngươi nghĩ nuốt ăn nó? Phương thần hỏi. Tinh nhận kiếm thân kiếm lay động, tựa hồ đang trả lời phương thần. Ngươi có thế lên tiếng hạ sao? Phương thần vừa nói chuyện, một bên đem thất thải tiên kim ném cho tinh nhận kiếm. Cái sau trên thân kiếm, phảng phất có từ tính đồng dạng, trực tiếp đem thất thải tiên kim một mực bám vào bên trên. TTT tinh nhận kiếm quanh thân, tản ra kinh khủng kiếm khí, đem thất thải tiên kim bao khỏa. Phương thần nhìn thấy, thất thải tiên kim một chút xíu bị tinh nhận kiếm thôn phệ. Thất thải tiên kim nội bộ lực lượng bị chủ nhân hấp thu, nó trình độ cứng cắp giảm bất đi nhiều. Tinh nhận kiếm là toái hư cấp binh khí, mà lại là chủ nhân đoạn đường này đi tới chiến đấu đồng bạn, bị chủ nhân tâm huyết thanh nén, tự nhiên có thể thôn phệ thất thải tiên kim. Huyền Minh Chi Tâm giải thích nói. Phương thần hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày về sau, tinh nhận kiếm đem thất thải tiên kim hoàn toàn hấp thu. Từng đạo kiếm minh thanh âm truyền ra, tinh nhận kiếm phi thường khoan khoái. Hấp thu thất thải tiên kim về sau, phẩm cấp của nó đã tăng lên tới cực phẩm toái hư cấp. Phương thần đem nắm trong tay, trôi kiếm bên trong truyền đến lực lượng cường đại, để phương thần cũng là hơi kinh ngạc. Thất thải tiên kim còn không có hoàn toàn tiêu hóa, chờ đến hắn tiêu hóa về sau, hẳn là có thể hoàn thành cuối cùng thuế biến, trở thành hỗn độn cấp binh khí. Huyền Minh Chi Tâm no ý hỗn độn cấp, là cho đến trước mắt hỗn độn hư không bên trong binh khí cấp bậc cao nhất. Bình thường tình huống, thiên tôn cường giả cũng chỉ là nà mờ giữ toái hư cấp binh khí mà thôi. Cho dù là phổ thông không cổ cảnh cổ thần, cũng rất ít có được hỗn độn cấp binh khí. Hỗn độn cấp. Phương thần trong lòng kích động. Hào hào thuế biến. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái tinh nhận kiếm thân kiếm, sau đó đem thu nhập tu di giới bên trong. Chỗ xa xa, thần thụ triệt để chất phác. Thật là đáng sợ. Thần thụ cảm giác trong lòng rung động, thế gian tại sao có thể có như thế yêu nghiệt gia hỏa huyền thần cảnh luyện hóa thất thải tiên kim, chẳng những thành công, hơn nữa còn mượn cơ hội này, đột phá đến không cổ cảnh. Nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động. Liền xem như thiên tôn hải bên trong, những cái kia cường đại dị tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng bất quá như thế đi thần thụ no y đồng thời, thần thụ trong lòng đã hạ quyết tâm, thề sống chết đi theo phương thần. Bất quá, phương thần cũng lười để ý tới nó, trực tiếp để nó cắm rễ tại động Minh Sơn nội tu đi. Đứng chắp tay, đứng tại trên ngọn núi, con ngươi đen nhánh, đảo qua toàn bộ động Minh Sơn. Xuyên thấu qua động Minh Sơn, thấy được ngoại giới hết thảy. Lạc kiếm sơn mạch, đầy dây thương di, bị lân giáp cổ thần nén giận công kích, hóa thành một vùng phế tích. Lân giáp cổ thần sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Mặc dù vẫn như cũ không phải lân giáp cổ thần đối thủ, nhưng ít ra có sức tự vệ. Sau khi ra ngoài, nhanh chóng rời đi mà kiếm đảo. Lạc kiếm sơn mạch, một vùng phế tích. Tại chỗ sâu nhất khe núi trước, hư không huyền hóa, xuất hiện một tầng gợn sóng. Phương thần từ trong đó dạo bước mà ra, động Minh Sơn không ngừng thu nhỏ, bị hắn thu vào trong lòng. Ông hắn quanh thân, lập tức hiện ra nồng đậm yêu khí. Vô địch yêu khí bước vào không cổ cảnh về sau, phương thần đã triệt để nắm trong tay yêu hóa thần thuật tầng thứ nhất. Bây giờ, vô địch yêu khí đã có thể thôi động đến cực hạn, cùng dã yêu khí bao trùm toàn thân, mạnh mẽ ngụy trang thành một cái hình người yêu thú. Vô địch yêu khí tăng phúc cường độ, QNZ theo trước đó vạn lần, tăng lên tới 100 vạn lần. Nhìn xem quanh thân vô địch yêu khí, phương thần nhếch miệng cười nói. Tại không thi triển yêu hóa thần thuật điều kiện tiên quyết, đối phó không cổ cảnh trung kỳ võ giả dễ như trở bàn tay, đối phó không cổ cảnh hậu kỳ cổ thần, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mà một khi thi triển yêu hóa thần thuật, không cổ cảnh hậu kỳ cổ thần, cũng không phải đối thủ mình. Con ngươi đen nhánh, nhìn về phía viết vương, tà ác chi lực hiện lên. Phương thần vừa xài bước ra, trốn vào hư không. Bây giờ, ma kiếm đảo rất hỗn loạn, lân giáp cung cổ thần, tụ họp lại, đối long kiếm cung cổ thần, triển khai điên cuồng giết chóc. Lúc trước một trận chiến, long kiếm cổ thần bị thương, đến nay bế quan chưa ra. Long kiếm cung mưa gió muốn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán đồng dạng.